Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Mặc Hằng liều mạng. Cái này hồ ly khối lỗi, răng nhọn chi tiêu, quỷ dị nhất là có ba cái đuôi. Hắn thượng tán phát khí tức, là sơ nhập thần niệm cảnh, tam vĩ hồ khôi, thần niệm cảnh khối lỗi. Ánh mắt mọi người bỗng nhiên biến đổi, cái này Mặc Hằng mới bất quá sơ nhập thần niệm cảnh. Vậy mà liền đã trải qua cầm giữ có thần niệm cảnh khối lỗi. Như thế trận chiến này thật sự có chút biến hóa. A, sơ nhập thần niệm cảnh khối lỗi. Khó trách ngươi có gan tại ta Binh Đông Lôi trước mặt kêu gào. Binh Đông Lôi nhìn thấy cảnh này, mí mắt gảy nhẹ, xuất ra ngươi binh khí đi. Mặc Hằng trực tiếp mở miệng, để cho ta vận dụng thiên tước côn. Ngươi còn không có tư cách này. Binh Đông Lôi lại là lắc đầu. Không biết tự lượng sức mình. Tam vĩ hồ khôi. Giết. Mặc Hằng nghe nói. Mặt bên trên sắc mặt giận dữ hiển hiện. Lại là mở miệng. Lúc này. Cái kia tam vĩ hồ khôi một cái đuôi trực tiếp sáng lên. Hắn hướng phía Binh Đông Lôi chính là trùng sát mà đến. Hướng phía Binh Đông Lôi đánh tới đồng thời. Chỉ thấy cái kia một đầu sáng lên cái đuôi. Đúng là trong nháy mắt duỗi dài. Bỗng nhiên hướng phía Binh Đông Lôi quật mà đến. Quá yếu. Binh Đông Lôi mở miệng. Lập tức một chưởng oanh ra. Một chưởng này phía dưới. Lôi quang lấp lóe. Trực tiếp khắc ở cái kia tam vĩ hồ khôi lỗi thân bên trên. Trực tiếp đem đánh bay mà ra. Ánh mắt mọi người biến hóa. Không hổ có được lôi tước huyết mạch. Cái này Binh Đông Lôi chiến lực vượt xa cùng giai võ giả. Thứ hai vĩ. Mặc Hằng gặp tình hình ánh mắt biến đổi, lại là mở miệng, chỉ thấy cái kia tam vĩ hồ khôi đầu thứ hai cái đuôi, cũng là bỗng nhiên sáng lên. Giờ phút này, tam vĩ hồ khôi khí tức trực tiếp kéo lên, cái này hai cái đuôi sáng lên, nhao nhao duỗi dài, tại bên trên bầu trời quấn quýt lấy nhau, hóa thành một chuôi uốn lượn đao gỗ, hướng thẳng đến Mặc Hằng chém tới. Phá, Binh Đông Lôi gặp tình hình. Liên tục từ hư không oanh ra ba quyền. Ba quyền phía dưới, lôi linh khí gào thét, ngưng tụ thành ba khỏa lôi quang quyền ảnh tại hư không bỗng nhiên dung hợp. Tàn bạo oanh ra, oanh, cái kia tam vĩ hồ khôi bị đòn nghiêm trọng này. Lần nữa bị oanh ra, áp chế, 10 phần áp chế. Đồng thời, Binh Đông Lôi từ đầu tới đuôi, đều cũng không động dùng cái gì quá nhiều thủ đoạn. Vẻn vẹn đơn giản mấy chiêu đã đem Mặc Hằng áp chế. Có thể thấy được hắn thực lực là vượt xa Mặc Hằng. Chẳng ai ngờ rằng Binh Đông Lôi vậy mà như thế mạnh mẽ. Cái này Binh Đông Lôi chiến lực cũng có thể thớt cùng thần niệm tiểu viên mãn. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Nhân vật thiên kiêu, tại đồng bậc cơ bản vô địch, thậm chí có thể vượt cấp giết người. Cái này Binh Đông Lôi hiển lại chính là như thế. Binh Đông Lôi nhìn về phía Mặc Hằng lạnh lùng một câu. Lấy ngươi cái này chút thủ đoạn, cũng muốn cùng ta Binh Đông Lôi một trận chiến. Thật sự không biết tự lượng sức mình. Hiện tại cao hứng, còn quá sớm. Huyết luyện ba đuôi. Giờ phút này, Mặc Hằng cắn răng mở miệng. Lúc này, tam vĩ hồ khôi ba cái đuôi toàn bộ sáng lên. Tiếp lấy một mảnh huyết văn từ tam vĩ hồ khôi ba cái đuôi chi bên trên nổi lên. Tiếp theo, cái kia huyết văn tràn ngập, trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ tam vĩ hồ khôi thân thể bên trên. Một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác, tại Mặc Hằng trong lòng hiển hiện. Giờ khắc này, tam vĩ hồ khôi bên trên, tản mát ra một cỗ thuộc về thần niệm cảnh tiểu viên mãn khí tức. Thần niệm cảnh tiểu viên mãn, nhìn thấy cảnh này. Mọi người tại đây không bất đại kinh. Đây chính là Binh Đông Lôi cũng không đạt tới độ cao A. Đi, Mặc Hằng mở miệng ở giữa. Thần hồn lực lượng toàn bộ vận chuyển. Khống chế cái kia tam vĩ hồ khôi. Hướng thẳng đến Binh Đông Lôi giết đi qua. Rốt cục có chút ý tứ. Binh Đông Lôi góc miệng vẩy một cái. Đem phía sau cái kia thiên tước côn lấy ra. Chỉ thấy cái kia thiên tước côn bên trên. Một mảnh đường vân nổi lên, tản ra cổ lão khí tức, lôi linh khí trực tiếp gào thét vờn quanh tại thiên tước côn bên trên. Giết, giờ phút này, Mặc Hằng mở miệng, lúc này tam vĩ hồ khôi ba cái đuôi, trong nháy mắt biến hóa, đúng là hóa thành ba đầu huyết mãng. Đồng thời riêng phần mình trong miệng một môn tụ linh pháo hiển hiện. Bành bành bành, ba môn tụ linh pháo bên trong, riêng phần mình phun ra một đạo linh lực cột sáng đánh phía Binh Đông Lôi. Lôi tước, giết! Binh Đông Lôi mở miệng, trong tay thiên tước côn bỗng nhiên một nắm. Lần này thiên tước côn mãnh liệt mà chấn động. Binh Đông Lôi huyết mạch cùng thiên tước côn huyết mạch trong nháy mắt tương liên. Thiên tước côn bên trên, một đầu từ linh khí ngưng tụ to lớn lôi tước hư ảnh trực tiếp nổi lên. Lôi tước binh ý, lập tức, cái này lôi tước hư ảnh quanh thân lôi quang vờn quanh. Trực tiếp trùng kích mà ra, cái kia ba đạo linh lực cột sáng, trực tiếp bị khí thế khủng bố lôi tước hư ảnh va nát. Giết, Mạc Hằng mở miệng. Lúc này Tam Vĩ Hồ Khôi bỗng nhiên vọt lên, hướng phía lôi tước hư ảnh đánh tới. Cái kia ba đầu huyết mãng chi vĩ, cũng là bỗng nhiên quật mà ra. Oanh, muôn người chú ý bên trong. Cái kia lôi tước hư ảnh chính là cùng Tam Vĩ Hồ Khôi đụng vào nhau. Lôi tước hư ảnh sụp đổ, Tam Vĩ Hồ Khôi cũng là bị nhận rung mạnh, trực tiếp bị đẩy lui. Cũng tại lúc này, Binh Đông Lôi truy thân mà ra. Trong tay lôi tước côn nhất côn đánh xuống. Bành, một côn này, hung hăng nện ở Tam Vĩ Hồ Khôi một cái đuôi bên trên. Lúc này cái này một cái đuôi trực tiếp sụp đổ. Trong nháy mắt, Tam Vĩ Hồ Khôi khí tức, rơi vào sơ nhập thần niệm cảnh. Phốc, Mạc Hằng giờ phút này, sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lấy thần niệm điều khiển cái này Tam Vĩ Hồ Khôi. Giờ phút này Tam Vĩ Hồ Khôi bị hao tổn, hắn thần niệm cũng bị hao tổn tổn thương. Mà giờ khắc này, Binh Đông Lôi lại là không nhường chút nào. Trong tay thiên tước côn lại là liên tục hai côn oanh ra. Lần này hai đạo lôi điện côn ảnh trực tiếp đánh xuống. Cái kia Tam Vĩ Hồ Khôi, còn thừa hai cái đuôi, cũng là trực tiếp sụp đổ. Tam Vĩ Hồ Khôi mất đi ba cái đuôi, trong nháy mắt chiến lực tiêu tán hơn phân nửa. Cho ta nát, Binh Đông Lôi bước ra một bước, trong tay thiên tước côn bên trên hào quang tỏa sáng, nhất côn nện xuống, thuộc về địa giai trung phẩm binh khí khí tức, hoàn toàn bộc phát, đồng thời bởi vì Binh Đông Lôi huyết mạch cùng hoàn toàn phù hợp. Một côn này uy lực khủng bố đến cực hạn, oanh, Tam Vĩ Hồ Khôi, trong nháy mắt vỡ nát. Cái này Tam Vĩ Hồ Khôi mặc dù có thần niệm tiểu viên mãn thực lực, nhưng đối mặt Binh Đông Lôi thi triển cùng mình huyết mạch phù hợp địa giai trung phẩm binh khí, căn bản không địch lại. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thầm nói. Cái này khối lỗi, hiển nhiên luyện chế ra không lâu. Đồng thời Mạc Hằng tu vi lại là cưỡng ép tăng lên đi ra. Đối mặt tu vi vững chắc, có được binh khí lăng lệ Binh Đông Lôi, Mạc Hằng làm thật không có cơ hội. Phốc! Mạc Hằng trong miệng máu tươi cuồng bắn ra. Người bại, Binh Đông Lôi nhàn nhạt một câu. Ta không bị thua, ta không có bại. Mạc Hằng cắn răng một tiếng gào thét. Nạp giới bên trên hào quang liên tục lóe lên. Tiếp lấy một bộ khối lỗi bay ra. Hướng thẳng đến Binh Đông Lôi phóng đi. Cái này mỗi một câu khối lỗi đều là ngự không đại viên mãn tu vi. Mạc Hằng biết, hôm nay mình một khi bại, liền thật cái gì đều không. Hắn tất nhiên muốn liều mạng. Bảo, Mạc Hằng chán nổi gân xanh lên. Một tiếng quát lớn. Lúc này, một bộ hướng phía Binh Đông Lôi phóng đi ngự không đại viên mãn khối lỗi trong nháy mắt nổ tung. Phốc, lần này, Mạc Hằng trong miệng máu tươi lại phun. Cái này Mạc Hằng vốn là thọ nguyên không đủ. Như thế liều mạng, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng ám nói, bởi vì cái kia khối lỗi bên trên ẩn chứa Mạc Hằng thần niệm, tự bạo cái này khối lỗi. Mặc dù uy lực to lớn, nhưng Mạc Hằng thần niệm cũng sắp sụp bại, tự thân thần hồn cũng sẽ bị hao tổn. Cái này tự bạo khối lỗi chính là tổn hại 800 đả thương địch thủ 1000 đấu pháp. Mạc Hằng vốn là thọ nguyên không nhiều. Đây là liều mạng, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.